phế tài tiểu thư, phúc hắc tà vương nghịch thiên phi. Chương 38, mất tích 1, góc truyện audio.com. Bộ dạng nàng vốn mỹ, mày liễu thanh vận, lông mi hẹp dài mềm mại như vũ mao, nhất thời chọc người trìu mến, nhất là cặp con ngươi sáng như sao kia, giống như phản chiếu một bầu trời đầy sao. Lưu quang giật thải, mỹ hoán tuyệt luân, nàng như vậy ủy khuất, giống như tất cả tinh quang đều ảm đạm thất sắc, làm cho người ta tâm không khỏi sinh ra không đành lòng. Muốn đem thiên hạ đều đưa đến tay nàng, làm cho cặp mắt kia một lần nữa nở rộ quang mang xinh đẹp. Thanh minh dạ tâm thời hơi sao động, ngón tay thon dài nhẹ nhàng vuốt qua mắt nàng, con ngươi hiện lên một chút tâm ý, bọn họ dám giấu. Bản tôn liền đem nơi này san phẳng, còn có thể giấu đi đâu? Quân Mạc Sơ thầm nghĩ trong lòng nam nhân này rất khí phách. Dư quang khóe mắt quét về sắc mặt càng ngày càng vặn vẹo của Quân Tiên Thiến. Trong lòng nhất thời sảng khoái, trên mặt vẫn như cũ ôn nhu nhược nhược nói. Cảm ơn, ngươi đối ta thật tốt, không tốt với ngươi, thì tốt với ai? Thanh minh dạ khẽ cười một tiếng, sau đó cúi đầu hoán, kêu, gọi, một câu, tả phi, có thuộc hạ, một bóng dáng mờ nhạt đột nhiên xuất hiện, trong lòng mọi người quân gia cả kinh. Này, này là ai, khi nào thì xuất hiện ở nơi này, vì cái gì bọn họ lại không ai phát hiện, tìm ngươi, thanh minh dạ không chút dài dòng ra lệnh, vâng, mọi người quân gia, gia này rốt cuộc của ai? Hắn hoàn toàn không đem quân gia gia chủ để vào mắt phải không? Trên mặt quân Trấn Thiên một trận xanh một trận trắng, nhưng mà thực lực ngươi ta bày ra trước mặt, hắn muốn nói cái gì, lại cái gì đều nói không được, trước không nói thân phận bài thi nam tử này là gì. Chỉ nhìn một cách đơn thuần thủ hạ của hắn kêu tả phi kia chính là đã không phải nhân vật đơn giản. Thủ hạ liền lợi hại như vậy. Có thể thấy nam nhân này sẽ là người bình thường sao? Thương Vân lão già cùng Hoắc lão sớm nhận thức thanh minh dạ bá đạo. Trong lòng hai người yên lặng đồng tình với quân gia một chút. Đang muốn đứng dậy tìm một cơ hội cáo từ, tránh xa gia hỏa thanh minh dạ này. Lời nói cáo từ còn chưa nói ra, vài tên hạ nhân đã vội vội vàng vàng chạy đến tiền thính. Gia chủ đã xảy ra chuyện. Trong lòng quân Trấn Thiên đang khó chịu, nguyên bản tâm tình tốt vì quân Tiên Thiến trúng tuyển vào Thánh Giả Học Viện đều bị quân Mạc Sơ phá hủy. Lúc này thấy hạ nhân mãng mãng chàng chàng, tức giận không có chỗ phát tác, nổi giận mắng, kinh ngạc cái gì, không thấy bổn gia chủ đang chiêu đãi khách quý sao. Hạ nhân vội vàng quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, gia chủ đại nhân thứ tội, là đã xảy ra chuyện. Quân Trấn Thiên chỉ cảm thấy đau đầu. Sự tình gì, còn không mau nói. Hạ nhân khúm núm nói. Là chữ di nương nàng không thấy. Chữ di nương, chữ thanh hà. Quân Trấn Thiên bỗng nhiên đứng dậy. Không thấy, vì sao lại không thấy? Quân Mạc Sơ vốn đang chuẩn bị theo tả phi đi tìm người bắt đầu ngừng một lát. Ngay sau đó xuất hiện trước mặt tên hạ nhân. Nâng tay đem hắn nhấc lên từ trên mặt đất, ngươi nói cái gì, nương ta không thấy. Quân Mạc Sơ tinh mâu lạnh lùng, sát ý trên người tràn ngập, nói rõ ràng, tên hạ nhân kia khi nào gặp qua quân Mạc Sơ dọa người như vậy. Hơn nữa, khuôn mặt quân Trấn Thiên phẫn nộ một bộ dáng trừng mắt, sợ tới mức vội vàng nói, nô tài cũng không biết a, gia chủ đại nhân sợ chữ di nương quấy nhiễu đến hai vị khách quý. Cho nên để tiểu nhân trông coi chữ di nương ở xài phòng. Chính là tiểu nhân mới đi nhà xí một lúc, trước khi đi còn khóa cửa. Nhưng là một hồi sau phát hiện, chữ di nương không thấy. Nghe vậy trong lòng quân Mạc Sơ nảy lên một cỗ tức giận khó có thể ức chế. Quân Trấn Thiên cư nhiên đem nương của nàng nhốt ở xài phòng. Cách chương.